Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi là cảm thấy những lời này thốt ra từ miệng của một đứa trẻ, quả thật quá tàn nhẫn. Thật đấy, chú cháu nói, tuổi càng nhỏ sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Cô Tô, làm gái kiếm được nhiều tiền đúng không cô? Đừng nghe lời chú cháu, đó là việc làm xấu xa. Cháu biết, ông đã mắng chú, ông tức đến mức đổ bệnh. Tô Lạc ôm Tiểu Anh. Cháu đừng nghe lời chú của cháu, dù kiếm nhiều tiền đến mấy thì cháu cũng không được đi. Cháu chỉ cần lo học tập thật tốt, sau này sẽ làm bạn gái của thầy Dương. Tiểu Anh cất tiếng cười khẽ trong bóng tối, con bé tỏ ra thẹn thùng. Cô Tô, cô đừng nói với thầy Dương nhé. Được. Tô Lạc trả lời bằng ngữ khí dịu dàng nhưng cổ họng tắc nghẹn. Buổi đêm ở vùng núi đặc biệt yên tĩnh. Tiểu Anh đã thở đều đều ở bên cạnh Tô Lạc. Cô bé chìm vào giấc mộng từ lâu, có lẽ đang mơ làm bạn gái của Dương Nhuệ. Còn Tô Lạc thao thức trong bóng tối, mãi vẫn không thể chợp mắt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe truyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.